Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 108, 09 khuôn mặt vô tội ngực phạm tội. Góc truyện audio.com. Chấm, cô quơ cái ô trong tay lung tung. Diệp Sán Bạch rất giỏi, giống như từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng rốt cuộc đối phương nhiều người, huống chi vẫn còn con ghẻ cô đây. Bị đánh đến mấy lần mới đánh ngã đám người kia. Hai người chật vật không chịu nổi. Học trưởng, anh không sao chứ? Đường Tuế như lo lắng không dứt hỏi. Tôi không sao. Diệp Sán Bạch dẫm một chân lên ngực của một người trong đó. Bàn chân dùng sức, chấm, nói, là ai phái mày tới? Nói, nhanh lên một chút, nói. Đường Tuế như đứng bên người Diệp Sán Bạch, cáo mượn oai hùng. Người nọ căm tức nhìn bọn họ, mím môi, không nói. Học muội, gần đây cô, được rồi, tôi đắc tội Nam Ương Ương rồi. Nhưng, chị ta, lúc Đường Tuế như nói Nam Ương Ương, phát hiện vẻ mặt của người nằm trên đất biến đổi. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Diệp Sán Bạch phát hiện. Đường Tuế như trừng mắt nhìn người trên đất. Học trưởng, hay là chúng ta đến bệnh viện xem một chút đi. Đường Tuế như lôi cánh tay anh một cái, liền buông ra. Trên người hai người đều ướt đẫm. Cô mặc áo sơ mi mỏng manh và quần sóc, kiểu dáng như vậy dính vào người. Đồ bên trong, đường nét quần áo như ẩn như hiện. Lạnh quá, cô chạy rất nhanh. Nhớ gần đây có phòng khám bệnh tư nhân. Tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Đến nhà tôi đi, cô cần thay quần áo. Diệp Sán Bạch che ô, ga lần che ô cho cô như trước. Hà, đến nhà anh, tôi không muốn. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đột nhiên chạy về phía tàng cây bên cạnh. Thật sự cảm thấy mưa nhỏ hơn không ít. Dáng vẻ cô như vậy, về nhà là không được. Nếu về Diệp phủ, quản gia đó nhất định sẽ nói với Diệp cô thâm. Nhà Diệp Sán Bạch, cô lại càng không đi. Cô nam quả nữ, đến nhà của một người đàn ông còn chưa quen biết. Lại không phải cô điên rồi. Học trưởng, chuyện vừa rồi, rất cảm ơn anh. Tôi vẫn nên không đến nhà anh. Cô lấy điện thoại di động ra, vẫn còn chút pin, lập tức nhắn tin cho Lương Lương. Trông tôi giống phần tử xấu sao? Sẽ ăn cô. Diệp Sán Bạch đứng dưới tàng cây cùng cô. Cô đợi bạn cô đến đón như vậy, sẽ bị cảm. Học trưởng, anh là người tốt, nhưng tôi không tiện làm phiền anh. Thật ra từ nhỏ tố chất cơ thể cô cũng không tệ lắm, chỉ là khá chạch, bởi vì cô thích ở nhà. Vì vậy trong nhà còn có một phòng tập, là chuẩn bị cho cô. Mỗi lần ở trong phòng quá lâu, nhất định mẹ sẽ gọi cho quản gia bảo quản gia gọi cô đi rèn luyện cơ thể một chút. Cô, rất đặc biệt, dạo này, phụ nữ không dựa vào đàn ông như vậy. Rất ít, đợi hơn 10 phút, có một chiếc xe đến. Đường Tuế như nói cảm ơn Diệp Sán Bạch lần nữa. Sau đó lên xe rời đi. Lương Lương nhìn chằm chằm bộ dạng ướt nhẹp toàn thân của cô, lại càng hoảng sợ. Bảo bối, em làm gì rồi? Thảm như vậy, cái anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai? Học trưởng, em xảy ra chút chuyện. Em đến nhà chị ở một đêm. Dáng vẻ như quỷ này, thực sự không có chỗ để đi. Cô bắt đầu cởi quần áo trên xe. Trên xe có quần áo Lương Lương chuẩn bị cho cô. Còn bà nó, Tuế Tuế, bên trên của em có phải đầy đặn rồi không? Quả thật không phụ câu nói kia. Khuôn mặt vô tội, ngực phạm tội. Lương Lương nhìn thấy vóc người em họ nhà mình từ kính chiếu hậu, ước ao ghen tị muốn hộc máu. Khuôn mặt vô tội ngực phạm tội, trông mặt mà bắt hình dong là khuôn mặt trong veo vô tội, ngực dụ người phạm tội. Đó là lúc trước đây Đường Tuế như lên trung học, các học sinh hình dung cô như vậy, cách chương.